Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 863 oan gia ngõ hẹp. Ngày này, Giang Nguyệt Bạch thao tác con rối phân thân, đang ở đài sen tiểu thế giới hẻo lánh cô đảo trung luyện tập, hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận. Toàn bộ đài sen tiểu thế giới thay đổi bất ngờ, màu đen lôi đình kéo dài qua phía chân trời, hung hăng bổ vào nàng dưới chân, Giang Nguyệt Bạch con rối phân thân nháy mắt bị kia đảo tràn ngập. Ma khí hắt lôi ném đi, nàng chủ ý thức vội vàng trở lại bản thể chung, quả nhiên nhìn đến đài sen thượng thiên ma cấm bị thúc dục, màu đen ma lôi quấn thân. Như vạn kiếm truy tâm. Toàn bộ phá vân hướng thừa nhận thật lớn áp lực, lung lay sắp đổ, Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực thu phá vân hướng. Cả người từ giữa không trung rơi xuống, lập tức chiều phía dưới không biết tên nguyên thủy rừng cây ném tới, oanh. Trong rừng rậm vang lớn kinh thiên, bụi mù tràn ngập, ma lôi dư uy quét ngang khắp nơi, nháy mắt đem phạm vi 10 dặm nội hết thảy nghiền nát. Lưu lại không có một ngọn cỏ, khủng bố hố sâu, Giang Nguyệt Bạch ghé vào đáy hố. Đan điền trung không ngừng lao ra thủ đoạn thô ma lôi, giống như roi giống nhau điên cuồng quất đánh ở trên người nàng, làm nàng thống khổ kêu rên, bò đều bò không đứng dậy, đại thừa thiên ma uy áp đem nàng gắt gao áp chế. Vô lực chống cự, Giang Nguyệt Bạch hoảng hốt gian nhìn đến Thẩm Minh Kính kia trương âm chí mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, làm nàng đến đại hoang ma vực đi, ta đi ngươi cái chảy gỗ. Giang Nguyệt Bạch trong lòng hung tợn mà mắng, ma lôi thật mạnh quất đánh ở nàng bối thượng, tức khắc đem nàng thân thể trừu đến da chóc thịt bong. Xương sống lưng lộ ra ngoài, lại là một roi hung hăng mà trừu xuống dưới. Màu đen ma lôi từ trên người nàng ầm ầm nổ tung, gợn sóng khuếch tán, Giang Nguyệt Bạch ý thức phảng phất đều bị rút ra bên ngoài cơ thể, kêu lên một tiếng lâm vào hôn mê bên trong, chỉ có một thân màu đen ma lôi liên tục quấn quanh ở trên người nàng, phá hư thân thể của nàng, nàng bên hông kim thiền mặt trang sức kịch liệt chấn động, ẩn ẩn truyền ra rồng ngâm tiếng động. Nề hà ma lôi áp chế, bên trong hồng diệp nghĩ ra cũng ra không được. Rừng rậm chỗ sâu trong cô sơn dưới chân, một lão giả cùng một cái trung niên nữ tu đang ở trong sơn động tu luyện. Chợt nghe sấm sét tiếng vang, lập tức ra tới xem xét, hai người nguyên bản ở trong núi tiềm tu. Nơi này hoàn cảnh được trời ưu ái, đều nghĩ trời sập có vóc dáng cao đỉnh. Hơn nữa tiến vào như vậy nhiều danh môn tu sĩ, bọn họ nếu là không nghĩ bị nhốt chết ở chỗ này, tự nhiên sẽ nghĩ cách đả thông rời đi lộ, đến lúc đó lại cùng rời đi liền hào. Hai người ra tới nhìn đến một người từ giữa không trung rơi xuống, ngay sau đó màu đen lôi đình quét ngang khắp nơi, khí thế ngàn quân, gọi bọn hắn hai người hoảng sợ kinh hồn. Hai người một bên chống cự cuồng phong dư uy, một bên dò ra thần thức, muốn biết đó là người nào, phát sinh chuyện gì, chính yếu chính là có thể hay không nhặt được cái gì thứ tốt. Nề hà người nọ rơi xuống chỗ sấm sét ầm ầm, cả kinh trong rừng điểu thú tứ tán, đoạt mệnh chạy như điên. Hai người tạm thời vô pháp tới gần, chờ đến lôi đình dư uy rốt cuộc tiêu tán. Hai người đối xem một cái, đồng thời hướng phía trước bước ra một bước, nháy mắt đi vào hố sâu bên cạnh, thấy rõ đáy hố hôn mê bất tỉnh người. Lão giả cùng trung niên nữ tu cả người chấn động, cùng kêu lên thở ra một cái tên, Giang Nguyệt Bạch. Duyên phận cho phép, này hai người một cái chính là cửu hà giới hùng thị đại trưởng lão Hùng Yến Thanh. Cũng chính là năm đó bị Giang Nguyệt Bạch lộng chết ở Côn Khư Thần cung chung cái kia Hùng Yến Hoành thân ca ca, một cái khác, còn lại là đã bị Thiên Diễn Tông gồm Thâu Thiên Tinh Tông đại trưởng lão Trung Ly Tịnh Này hai người năm đó đều cùng thiết trưởng thượng nhân giao hảo ở phương thị, bởi vì Giang Nguyệt Bạch bọn họ nằm vùng việc dần dần xuống dốc, lúc sau Hùng thị bên ngoài thượng quyết đoán cùng phương thị phủi sạch quan hệ mới có thể bảo toàn, mà Thiên Tinh Tông ở bị Thiên Diễn Tông gồm thâu phía trước. Trung Ly Tịnh thấy vô lực xoay chuyển trời đất, cũng thoát ly tông môn làm tán tu. Nguyên bản năm đó nghe được Giang Nguyệt Bạch cấu kết ma tộc bội phản tông môn, bọn họ còn đang suy nghĩ Thiên Diễn Tông cùng Gia Cát Gia có thể hay không bởi vậy đã chịu liên lụy. Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông hảo nhân cơ hội khởi thế. Ai ngờ sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán. Đầu tiên là phương thị luyện hư lão tổ Mạc Danh ngã xuống. Tiếp theo chính là Pháp Thiên Tiên Quân đối phương thị tạo áp lực, dẫn tới phương thị xuống dốc. Còn có Thiên Diễn Tông, thế nhưng bởi vì tinh minh kiểm tra, tránh thoát tiền tuyến cường trinh. Bọn họ Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông khi đó còn bị tinh minh cường trinh không ít người đi tiền tuyến, cũng là bởi vì này thiệt hại không ít trung kiên lực lượng. Gián tiếp dẫn tới sau lại Hùng thị bị Gia Cát Gia chèn ép, Thiên Tinh Tông bị Thiên Diễn Tông gồm thâu, Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh đến bây giờ đều không nghĩ ra sự tình vì sao sẽ phát triển đến như thế nông nỗi. Hoàn toàn ngoài dự đoán, này từng vụ từng việc làm Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông xuống dốc đến tận đây. Muốn nói bọn họ hai người hận nhất ai, tự nhiên là Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch, bởi vì sở hữu sự tình đều là từ năm đó Giang Nguyệt Bạch gia nhập Gia Cát Gia, cùng Gia Cát Gia cùng nhau mưu đồ chèn ép bọn họ Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông bắt đầu. Ha ha ha ha, thiên đạo hảo luân hồi, hôm nay cư nhiên làm nàng rơi xuống chúng ta trong tay. Hảo hảo hảo, lão phu nhất định phải thân thủ làm nàng hồn phi phách tán, lấy tiết trong lòng chi hận. Hùng Yến Thanh nâng trường, từng đạo lưu quang lôi cuốn thiên địa nguyên khí ở hắn lòng bàn tay áp xúc ngưng tụ thành màu xanh lơ viên cầu, xé rách không khí phát ra suy suy dị khiếu, mang theo cực kỳ khủng bố sắc bén uy thế. Hùng Yến Thanh ánh mắt một lệ, huy trưởng liền chiều không hề có sức phản kháng Giang Nguyệt Bạch oanh giết qua đi. Trung Ly Tịnh cũng tế ra một phen lóe kịch độc ánh sáng tím ngắn nhỏ trùy thủ, theo sát sau đó bắn về phía Giang Nguyệt Bạch, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Giang Nguyệt Bạch bên hông kim thiền mặt trang sức đột nhiên tự hành vọt lên, lập tức đâm hướng màu xanh lơ viên cầu. Oanh! Một tiếng vang lớn, kim thiền mặt trang sức ở màu xanh lơ viên cầu mãnh liệt va chạm hạ ầm ầm rách nát, ngao quét ngang dư uy bên trong, rồng ngâm sóng âm cùng cuồng phong nhấc lên từng đạo không khí gợn sóng. Huyết vũ vẩy ra, một cái đầy người hồng viêm cự long bay lên không mà ra. Thân thể bởi vì mặt trang sức không gian rách nát mà che kín máu tươi đầm đìa vết rách, màu đỏ tươi. Long nhãn căm tức nhìn hai người, long cần phi dương. Hồng Diệp một thân lửa cháy bởi vì phẫn nộ mà hừng hực thiêu đốt. Long chảo vung lên, liền đem kia đem ánh sáng tím lượn lờ trùy thủ đánh bay, lập tức chiều Trung Ly Tịnh tạp qua đi. Trung Ly Tịnh hai mắt trừng, vội vàng lắc mình tránh né. Trùy thủ hung hăng đinh tại hậu phương đại địa thượng, mười trượng trong phạm vi tím hỏa mãnh châm, liền bùn đất đều hòa tan thành một bãi ghê tởm màu tím chất lỏng. Cự long giữa không trung huyền đình thật lớn bóng ma đem phía dưới hôn mê bất tỉnh Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn bao phủ, tản mát ra cực độ hơi thở nguy hiểm. Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh bị long uy sở nhiếp, nhịn không được lui về phía sau. Không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch bên người lại vẫn có như vậy một cái trung tâm hộ chủ long. Vừa rồi nó rõ ràng là bị nhốt ở kia mặt trang sức chung, mạo muội đụng phải tới là thật không sợ theo mặt trang sức cùng nhau rách nát. Hồng Diệp ngày thường tuy rằng luôn là bởi vì hai điều béo thảo long ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt gian dối thủ đoạn, nhưng thật muốn có việc, nó quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Giang Nguyệt Bạch. Năm đó Giang Nguyệt Bạch đem nó từ Phục Long Tông giải cứu ra tới, đối nó có cứu mạng cùng tái tạo tri ân. Không có Giang Nguyệt Bạch, cũng liền không có hôm nay nó. Hồng Diệp trong lòng đã sớm nhận định một sự kiện, đó chính là Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể chết ở nó mặt sau. Ngao! Hồng Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, trên người liệt hỏa hóa thành đầy trời lửa đỏ lá phong, mang theo mạnh mẽ bá đạo long viêm chi uy, đem nửa bầu trời khung thiêu đến đỏ bừng một mảnh, nhắm ngay phía trước hai người mưa to đánh bất ngờ. Hùng Yến thanh đơn chân đạp mà, bốn phía mặt đất đột nhiên vọt lên tám đạo tường đất, hướng vào phía trong kéo dài hình thành một cái đảo khấu cự chén, đem hắn cùng Trung Ly Tịnh Hộ ở trong đó. Đỉnh đầu tiếng nổ mạnh không ngừng, đất rung núi chuyển. Hùng Yến Thanh cắn răng hét lớn: Trung Ly sư muội, người ta đều là hóa thần trung kỳ, chưa chắc không thể đối phó cái kia hóa thần lúc đầu long, không bằng liên thủ trước khoảnh khắc long lại sát Giang Nguyệt Bạch như thế nào? Trung Ly Tịnh nghĩ đến Thanh Vân hội thượng Giang Nguyệt Bạch là đoạt khôi, trên người tất nhiên có quan tinh lâu chung vào tay bảo bối, nghĩ đến đây, Trung Ly Tịnh vui vẻ đáp ứng: người bám trụ này long, ta đi trước giết Giang Nguyệt Bạch, nàng vừa chết, này long tất nhiên nguyên khí đại thương. Hùng Yến Thanh ánh mắt sáng lên: hào, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.